High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, ba cái thần khí. Đáng chết Đoạ Thiên Sứ, đều đi chết đi. Không ngừng trốn lấy quang chi thương công kích, nam tử tung người mà lên, sau đó lạch cạch lại hướng ba cái Đoạ Thiên Sứ bắn ra mười mấy con quang tiễn. Đoạ Thiên Sứ biết sử dụng quang lực lượng, nhưng tương tự cũng sợ quang lực lượng. Mitel cùng Kalawaner nhanh chóng nhượng, nhưng Rainer chính là cười lạnh một tiếng, huy động trong tay quang chi thương đem bắn tới quang tiễn văng ra, sau đó trở tay liền đem quang chi thương hướng lấy nam tử đầu đi. Hai mắt đột nhiên rụt lại, còn tại không trung nam tử căn bản không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị quang chi thương đánh trúng. A, kêu thảm một tiếng, nam tử bị quang chi thương quán xuyên đầu vai, sau đó hung hãn đóng vào trên đất. Giết ta, giết ta, vị đại nhân kia nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống Rainer, nam tử khóe miệng tràn đầy huyết nhãn trong chính là không sợ hãi chút nào. Khát máu lãnh khốc, Rainer một chân đem nam tử đầu dẫm vào trong đất. Tâm đạo ngã quản ngươi cái gì đại nhân tiểu nhân, nếu không phải ngươi đối. Đúng, chủ nhân còn có giá trị lợi dụng, đã sớm làm thịt ngươi. Cùng lúc đó, bên kia, sao, thật là chán ghét thần khí. Excalibur, đã mất đi kiên nhẫn. Irina giải phóng phá phôi chi thánh kiếm năng lực. Nhất thời trong tay Excalibur hóa thành một thanh quang kiếm thật to hướng lấy thao túng bóng thần khí khiến hung hăng chém tới. Ảnh màn, cả kinh thất sắc. Nam tử vội vàng mọc lên một tầng đen kịt ảnh màn ngăn ở trước người mình. Lặng yên không một tiếng động. Quang kiếm thật to chém xe đầu màn trong phảng phất hư không tiêu thất. Sau đó cuối cùng từ một bên Zenovia bóng trong chém ra tới. Durando, dọa cho giật mình. Zenovia vội vàng gắng sức chém một cái ngăn trở kiếm quang công kích. Ầm ầm, một tiếng to vang, khí lưu bạo loạn. Sau đó Zenovia cùng Irina đều bị hất bay đi ra ngoài. Hai người trên không trung lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình trở về mặt đất. Irina, người muốn giết ta sao? Ha ha ha, xin lỗi a, Zenovia, người ta cũng không phải cố ý. Zenovia giống giận lấy nói. Irina chính là gãi gãi đầu mặt đầy xin lỗi thần sắc. Thánh kiếm khiến, mặc dù các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là tại ta năng lực trước mặt đều là vô dụng. Lòng vẫn còn sợ hãi, mang lấy thái dương gã đeo kính tử trên mặt chính là lộ ra nụ cười đắc ý. Mặc dù hai cái này thánh kiếm khiến thiếu nữ mạnh ngoại hạng, nhưng là hắn bóng có thể phản xạ hết thảy công kích. Chỉ cần không làm cho các nàng gần người hắn chính là vô địch. Phải không? Vậy thì để cho ta cũng thử xem đi. Zenovia cùng Irina còn chuẩn bị nói cái gì? Không trung chính là đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Mấy người đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy tiêu diệt xong những kiêu oán linh pháo hôi Yubeluna chẳng biết lúc nào bay tới. Ngưng tụ ra mấy viên ma cầu. Yubeluna pháp trượng vung lên. Mấy viên ma cầu lại hướng lấy nam tử bay đi. Hừ lạnh một tiếng. Liền trong truyền thuyết thánh kiếm công kích chính mình bóng đều có thể phản xạ. Nam tử hoàn toàn không có đem Yubeluna mấy viên ma cầu để trong lòng trên. Lần nữa mọc lên một tầng ảnh màn đem bay tới ma cầu chiếm đoạt. Ngay tại nam tử chuẩn bị đem ma cầu từ còn lại bóng trong thả ra ngoài công kích đối thủ lúc. Đột nhiên chính là thần sắc biến đổi. Ầm ầm, một trận to liệt tiếng nổ. Phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới. Sau đó nam tử chung quanh thao túng bóng giống như mặc thủy một dạng văng tứ phía. Mà chính hắn cũng sắc mặt nhợt nhạt oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Không, không thể nào, chấm ngoặc kép, không thể tin. Sau đó nam tử tê liệt té xuống đất, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Thật là lợi hại, nguyên lai còn có loại phương pháp này. Không hổ là Tela nữ vương. Đa tạ, Yubeluna. Gặp bóng nam bị đánh ngã, Irina cùng Zenovia kinh hỉ nói. Cùng hai nàng gật đầu một cái, Yubeluna cũng lộ ra vẻ tươi cười. đối phương bóng có thể phản xạ hết thảy công kích. Phi thường quỷ dị, một dạng phương pháp thì không cách nào đả đảo đối phương. Cho nên nàng liền muốn nếu như ở đối phương bóng nội bộ đưa tới bạo tạc có phải hay không liền có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Thử thoáng cái không nghĩ tới thật thành công. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, trong bầu trời, một viên xích hồng ma cầu cùng một đoàn to lớn hỏa cầu đụng vào nhau. Sau đó từ trong lúc nổ tung cuối cùng một tên thần khí khiến máu tươi ói như điên mà đập rơi xuống. Đất, lưu quang bắn rơi. Sau đó một thân hoa lệ chiến giáp Rias cũng hiển hiện ra. Khục khục khụ, không, không hổ là tóc đỏ giết chết công chúa. Ta thua không oan, vậy mà không có trực tiếp giết chết ta. Là nghĩ muốn đoạt lấy ta thần khí a. Ta biết rõ cái kia Kaguya Tenla năng lực. Khụ mấy ngụm máu tươi. Nằm ở trên đất nam tử nói. Không sai, tiêu tan trên người khôi giáp. Rias cũng không chối. Ha ha ha, vậy thật là tiếc nuối. Ta coi như đem nó mang tới địa ngục cũng sẽ không để lại cho các ngươi. Mặt đầy vẻ điên cuồng. Trong tay nam tử giấy lên một đám lửa lại chuẩn bị đập về phía chính mình trong ngực. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Đùng đùng, một đạo lôi quang bắn tới. Trực tiếp rơi vào nam tử trên người. A a a a a. Chấm ngoặc kép, thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nam tử cặp mắt liếc một cái cũng cùng ngất đi. A a a a, đang bị ta Tenla cướp lấy thần khí trước, cũng không thể cho các ngươi tùy tiện chết mất đây. Chấm ngoặc kép, ha, cuối cùng kết thúc, tiêu tan kết giới. Tenla giãn gân cốt một cái đứng lên. Tenla, chủ nhân, không phát hiện chút tổn hao nào. Rias chúng nữ đi về tới. Sau đó đem ba tên đã ngất đi thần khí khiến kéo dài tới Tenla bên cạnh. Cùng chúng nữ gật đầu một cái. Tenla cũng không có khách khí. Trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Mặc dù đã ngất đi. Nhưng ở bị cướp đoạt thần khí lúc ba người đàn ông vẫn là tiềm thức muốn phản kháng. Bất quá cái này trừ để cho bọn họ thống khổ hơn một ít bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ thần khí như cũ tất cả đều bị Tenla dễ dàng đoạt vào tay. Ba cái thần khí đẳng cấp một dạng, là Tenla tăng lên lực lượng cũng không có bao nhiêu. Bất quá mũi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt. Tenla thì sẽ không chê. Giang hai tay đến, một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở Tenla trong tay. Đây là cái kia áo khoác nam thần khí, gọi là bạch viêm chi song thủ. Có thể thông qua hai tay thả ra ngọn lửa màu trắng. Ký chủ thực lực càng mạnh hỏa diễm uy lực cũng càng khủng bố hơn. Tiêu tan hỏa diễm, Tenla trong tay lại dần hiện ra một thanh đại cung. Đây là cái kia gã đeo kính thần khí. Tên là Thanh Quang Thỉ. Kéo cung như mang Giê-xu. T.A. một tiếng một nhánh màu xanh lá cây quang tiễn bị Tenla bắn ra. Quang tiễn một điểm là 100% là vạn. Sau đó giống như diễm hoa một dạng tại câu vương trấn trên không nổ thành một mảnh. Đợi hết thảy bình tĩnh sau. Nguyên bản câu vương trấn trên không trôi nổi to lớn tầng mây đều biến mất hết. Hiển lộ ra kia sáng lạng ngôi sao đầy trời. Tenla hài lòng gật đầu. Đây cũng là cái không tệ thần khí. Sau đó hảo hảo khai phát thoáng cái sau có thể làm một cái không tệ vũ khí tầm xa. Bất quá. So với bạch viêm chi song thủ cùng thanh quang thỉ, Tenla vừa ý nhất vẫn là ảnh nam nắm giữ thần khí. Kiện thần khí này tên là ám dạ chi đại thuẫn, có thể thao túng bóng, thông qua bóng hấp thu cũng phản xạ địch nhân công kích. Bất quá thần khí loại vật này cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối cố định năng lực. Ký chủ khác nhau bọn họ sở hiện ra năng lực cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa chỉ cần ngươi não động đủ còn có thể khai phát ra rất nhiều thần kỳ năng lực. Tại Tenla trong mắt, cái này có thể thao túng bóng thần khí nhưng là có to lớn tiềm lực. Nói thí dụ như, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tenla bóng một trận vặn vẹo. Sau đó nhanh chóng nối liền trên Rias chúng nữ bóng. Giơ tay lên, Tenla bóp bóp chính mình gò má. Mà Rias chúng nữ cũng mặt đầy ngạc nhiên cùng bóp bóp chính mình gò má. Chiêu này nhớ kỹ là một cái ninja xưng bá trong thế giới ảnh tử mô phòng thuật A. Thử thoáng cái quả nhiên có thể làm. Tenla, Anichang, bị khống chế lấy làm như thế xấu hổ động tác. Yubeluna chúng nữ gương mặt phát hồng. Rias cùng Ravo càng là thở phì phò chừng lấy Tenla. Ha ha ha, xin lỗi, cười ha ha, Tenla giải trừ khống chế. Sau đó lại thử thoáng cái những ý nghĩ khác. Tại bóng trong lúc đó qua lại di chuyển, đem bóng làm vũ khí công kích địch nhân. Thậm chí đem bóng làm là vô hạn chứa đựng không gian. Có thể tại cái gì có bóng địa phương đem cất giữ đồ vật lấy ra. Quả nhiên là không có không làm được. Chỉ có nghĩ không ra. Lần này thật đúng là đạt được một kiện cực kỳ tốt thần khí đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.